Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, chương 767, Quan Kỳ Người. Một tàng, này tiểu yêu quái thế nào? Dương Tranh ngồi ở trong viện, vừa uống trà, một bên hỏi, tiểu yêu quái chỉ là viên thiên cương chứa chấp này dạ xoa tộc người. Viên thiên cương thần hồn câu diệt sau. Dương Tranh đem tiểu yêu quái cho nhận được cái này trong viện. Nếu như hơi chậm một bước, cái này yêu quái hơn phân nửa cùng trong đạo quan người một dạng. Bị Lý Kiến Thành chém, Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên Cát hai huynh đệ, đánh tra rõ đế quân băng chết thật tương đương cùng nhau. Mấy ngày nay tại vương đều bên trong, rửa sạch một nhóm đối thủ, Ma Ha Lá cầm viên thiên cương. Hai đại quốc sư thần thân tử, bọn họ chỗ đại biểu hai đại quốc sư phủ, đều bị đại rửa sạch, vương đều nội tông môn đại thế lực, chỉ còn sót một cái ánh sáng mặt trời thiên sư cầm giữ chính một dãy. Này ánh sáng mặt trời thiên sư, nghe nói liền tại hôm qua luyện thành một môn thần công, trở thành chân chính thần cảnh cao thủ, trước mắt chính một dãy toàn lực ủng hộ Lý Kiến Thành. Vương đều, gió nổi mây phun, không đúng, không chỉ có là vương đều, là toàn bộ đại đường Hoàng Triều, đều gió nổi mây phun, trừ đại đường Hoàng Triều cảnh nội thế lực, đại đường Hoàng Triều bên ngoài, cũng không ít thế lực thấm vào tới, muốn tại cái này loạn trong cục kiếm một chén canh, Bắc cảnh đại triều cũng phái người tới, mà lần này phái người. Liền là Dương Tranh nữ đồ đệ một trong Triệu Chỉ. Triệu Chỉ lại ở mấy ngày sau, dùng đại triệu Huyền Nguyệt công chúa thân phận, tới đại đường vương đều. Huyền Nguyệt là Triệu Chỉ phong hào. Triệu Chỉ, Triệu Huyền Trăng, không ăn không uống, liền ngồi yên dưới tàng cây. Nguyên lai, những cái này tiểu yêu quái, cũng là có tình nghĩa. Thiếu nữ Linh Cơ nói, thế gian sinh linh, chỉ cần không phải chỉ biết là giết chóc phá hủy tà ma, hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ có một tia nhân tính tại. Dạ xoa nhất tộc, cũng không phải cùng hung cực ác sinh linh. Này tiểu dạ xoa, từ nhỏ bị viên thiên cương nuôi dưỡng, tự nhiên là đem viên thiên cương xem như thân cha trưởng bối đối đãi. Chuông Bạc nói, liền khiến này tiểu yêu quái bản thân ngốc mấy ngày đi. Dương Tranh gật gật đầu, tầm mắt di động, nhìn về phía trong viện bụi hoa trong một người một mèo. Người là U Phi, mèo là Linh Miêu, cái này một người một mèo, giờ phút này đang tại trong bụi hoa truy đuổi chơi đùa. Giờ phút này U Phi, tựa như một cái thiên chân vô tà thiếu nữ một loại. Giống như tươi đẹp xuân quang, phá lệ làm người khác chú ý. U Phi hẳn là xem như là vài ngàn năm trước nhân vật, mặc dù chết qua một lần rồi, bất quá phục sinh phi thăng thượng giới, cùng Chu U Vương cùng đi Chu Thiên Tử chỗ huyền hoàng thế giới. Nhìn xem giờ phút này U Phi, Dương Tranh có chỉ da trắng, vì cái gì Chu U Vương sẽ là nữ nhân này mà phong hỏa hí chư hầu? Chỉ cần chiếm được mỹ nhân cười một tiếng, cái này sông trên lại tính là cái gì? Chu U Vương, tại trong sử sách, là một cái hôn quân, ngu ngốc vô năng, bất quá Dương Tranh cảm thấy, Chu U Vương làm là một cái nam nhân, là thành công, chí ít có như vậy xinh đẹp phi tử hoặc có lẽ là hoàng hậu. Nhưng mà, mấy ngàn năm đi qua, U Phi không có biến. Chu U Vương lại biến, thương đát kỷ, tuần bao tự, U Vương bao tự còn sống, như vậy thương trụ cùng đát kỷ đây. Lúc này, Dương Tranh nghĩ tới thương trụ, nghĩ tới tô đát kỷ. Đát kỷ, nghe nói là bị cửu vĩ hồ phụ thân, mị hoặc trụ vương, không hề nghi ngờ cũng là một cái tuyệt sắc mỹ nhân. Bất quá! Trụ vương hơn phân nửa là chết đến không sai biệt lắm. Ban đầu ở Bắc Minh núi trong trang lấy được này đem ma binh đế hận bên trong. Liền có thương trụ lưu lại nguyên thần. đáng tiếc cùng Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ Lưu lại nguyên thần so sánh. Hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, thương chủ, không bằng Hạng Vũ nguyên thần, đến nay còn bị phong ấn ở trong địa ngục. Cho dù trải qua địa ngục chi hỏa đốt cháy, cũng không thể hoàn toàn luyện hóa, mà ở cái này đại đường, Hạng Vũ còn có một cái hoàn mỹ khôi lỗi, vậy liền là Dương Huyền Cảm. Thương trụ đây, Đát Kỷ, Thiên Ma Cực Lạc, còn có Đát Kỷ người sư phụ kia, là cái gì thánh mẫu tới, cũng là một cái y tương đương n tương đương nói bên trong người. Nhìn đến, ta cũng tất yếu tu luyện một chút Thiên Ma Công, thử chút Thiên Ma Cực Lạc lợi hại. Dương Tranh, trong mắt tà dị quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Tin tưởng, không ít nam nhân, đối Đát Kỷ cái này có mị hoặc chúng sinh yêu vật, cũng đã có ý nghĩ, Dương Tranh cũng không ngoại lệ. Nữ nhân này, xác thực xinh đẹp a, ta đều có điểm ghen ghét. Thiếu nữ Linh Cơ nhìn thấy Dương Tranh ánh mắt, có chút giận dữ nói, U Phi, có thể khiến đã từng cái kia vô cùng mạnh mẽ Hoàng Yết Kiến Thiên Tử vì đó phong hỏa hí chư hầu nữ. Tử, nàng đẹp, tự nhiên không giống bình thường. Chuông Bạc nói, nguyên lai, nàng cũng biết U Phi thân phận chân thật. A, thiếu nữ Linh Cơ nghe xong, sửng sốt một chút, có chút không có phản ứng qua tới. Dương Tranh thì là nhìn một chút Chuông Bạc. Đối Chuông Bạc sư môn có chút ít hiếu kỳ tới. Trước là tìm kiếm chân long thiên tử, lại sẽ thiên tử kiếm pháp, bây giờ còn biết U Phi thân phận chân thật. Nhìn đến Chuông Bạc tông môn có chút lợi hại a. Kỳ thật thiếu nữ Linh Cơ cùng Chuông Bạc đều là đại mỹ nhân, chỉ bất quá cùng U Phi so sánh luôn cảm giác kém một chút gì đó. Không là đơn thuần bên ngoài trên chênh lệch, mà là một loại sức mê hoặc trên chênh lệch. Chỉ riêng mỹ mạo mà nói, kỳ thật chênh lệch cũng không lớn, chỉ bất quá đối nam nhân sức mê hoặc mà nói, cũng có chút chênh lệch. Có lẽ là thiếu nữ Linh Cơ cùng Chuông Bạc đều còn nhỏ, còn không hoàn toàn mở ra đi. Bây giờ cái này đại đường thế cục như thế nào? Dương Tranh thu hồi ánh mắt, gõ nhẹ mặt bàn hỏi, Lý Kiến Thành có được một chi cường binh, tăng thêm ánh sáng mặt trời thiên sư chính một dạy ủng hộ. Hắn tự thân lại có thiên yêu truyền thừa, trước mắt thắng mặt lớn nhất, Lý Nguyên Cát mượn cha rõ đế quân sụp xuống thật tương đương cùng nhau. Cũng tụ tập một nhóm thế lực, bất quá không bằng Lý Kiến Thành, Lý Thế Dân mở lại thiên sách phủ. Chiêu mộ một nhóm người mới, mặc dù binh lực ít nhất, bất quá có tuyệt thế cường giả Cầu Nhiêm khách tọa chấn. Tạm thời cũng không cần lo lắng bị còn lại thế lực diệt rơi. Chuông Bạc mở miệng, dừng lại một chút lại nói, vương đều ở ngoài, bắc có một tà cung, cùng đột quyết vương liên thủ, thế lực cực kỳ mạnh mẽ, chỉ bất quá một lát. Nghĩ muốn can thiệp đại đường khu vực trung tâm, thực lực còn kém một bậc. Nghe nói Hoàng Phủ cực kỳ đang toàn lực tu luyện hồn thiên bảo giám, nếu như luyện thành tầng thứ 10 huyền vũ trụ, siêu việt ma ha lá cùng viên thiên cương, thậm chí đạt đến đại đường đế quân thần cảnh cảnh giới cực hạn, cũng là có khả năng. Nói đến đây trong Chuông Bạc lại dừng lại một chút, nhìn Dương Tranh một cái, tiếp theo mới nói, hồn thiên bảo giám, dù sao là thần cấp tuyệt học, thiên tử trong võ học nhất bá đạo, mà Hoàng Phủ cực kỳ, cũng là thần binh đại lục mấy ngàn năm bên trong, tu luyện, hồn thiên bảo giám, thiên tư nhất cao người. Hoàng Phủ cực kỳ sao? Chờ hắn luyện thành huyền vũ trụ lúc, ngược lại là có thể lại đi tìm hắn chơi một chút. Dương Tranh nghe thấy được Chuông Bạc nhắc tới Hoàng Phủ cực kỳ, cười khẽ một tiếng, chỉ có huyết thương khung khí sức lực Hoàng Phủ cực kỳ, hắn thật đúng là không để trong mắt. Một loại thần cảnh, tỉ như thiên địa minh chủ loại này cấp bậc, muốn giết hắn gần như không có khả năng. thậm chí có khả năng bị hắn giết ngược. Dựa vào hỗn độn chung cùng thần ma chân khí, Dương Tranh ngược lại là muốn cùng thần cảnh cao giai hoặc là cảnh giới cực hạn tuyệt cường người so chiêu một chút, chỉ là đáng tiếc, đã chậm. Đại đường hoàng triều đế quân bị Ma Ha Lá cùng Viên Thiên Cương liên thủ đánh chết. Dương Tranh ánh mắt di động, hướng hoàng cung phương hướng nhìn lại, nhẹ giọng nói, gió nổi mây phun, người nào chủ chìm nổi cái này loạn đại đường, đến tột cùng cuối cùng sẽ rơi vào tay người nào bên trong đây? Ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.